Bướng bỉnh tiểu thiếu gia. Chương 63, góc truyện audio.com. Thiếu gia, chúng ta không quay về sao? Tiểu Đào kỳ quái nhìn lộ tuyến chúng ta đang đi. Không quay về, không quay về. Bổn thiếu gia muốn hảo hảo ngoạn một phen. Thật vất vả mới xử lý xong mọi chuyện. Đương nhiên phải cùng với hiên thân ái của ta lưu lạc thiên nhai một hồi rồi. Nhưng đại tiểu thư, lễ vật thành thân đều đã đưa qua. Chính nàng xem thì tốt rồi. Ha ha, đại tỷ, thực xin lỗi nha, chúc ngươi cùng hắc tiểu tử tân hôn khoái trá. Giờ này phỏng chừng là đang mắng ta à, hiên, chúng ta đi đâu đây? Ta tựa vào người ái nhân, trong lòng ôm Lạc Nhi, cứ như vậy cả đời thì thực hạnh phúc. Kia Ngọc Nhi muốn đi đâu? Ta hướng hắn cười cười, hắn cũng hồi lại một cái mỉm cười. Quả nhiên thân ái hiểu rõ ý nghĩ của ta nhất. Bách Hoa Đào, vốn không nghĩ mang theo Tiểu Đào, sợ hắn nhớ tới Bích Quyên. Bất quá Bách Hoa Đào tiểu mỹ nhân nhiều, nói không chừng Tiểu Đào nhà chúng ta có thể tìm được một nữ tử tâm đầu ý hợp thì sao? Sự thật chứng minh, ta xác thực tọa không được thuyền. Tuy rằng đã uống dược của thần y Lưu Dương Tử, vẫn là phun đến rối tinh rối mù. Sự thật còn chứng minh, số đào hoa của Tiểu Đào rốt cục lại khởi sắc lần nữa. Muội muội Bích Lan của Bích Quyên liếc mắt một cái liền đã thích hắn. Ta cùng Hiên về lại cái phòng nhỏ trước kia từng ở, hết thảy đều không có thay đổi. Hiên, chúng ta lại trở về rồi. Về sau không đi nữa được không? Ta thật sự rất thích nơi này. Hảo, Ngọc Nhi nói không đi. Chúng ta liền không đi. Hiên hôn lên môi rồi rời tới cổ ta. Cảm giác ma ma tê dại truyền khắp toàn thân. Ta thích nhất Hiên ôm mình như vậy. Tốt nhất vĩnh viễn không buông tay. Hiên ta yêu ngươi, ta cũng vậy. Kịch liệt môi hôn cùng một chỗ. Máu trong người tựa hồ đều bị thiêu đốt. Độ ấm này, ta thích. Tay Hiên chạy khắp toàn thân ta. Làm ta mau chóng cảm nhận một trận lại tiếp một trận khoái cảm. Cả người tô nhuyễn xuống dưới. Toàn bộ ghé vào trên người hắn. Hắn ôm lấy ta đi vào phòng nhỏ. Vẫn là cái giường trước đây. Mọi thứ đều đã được thu thập sạch sẽ. Quần áo rơi xuống. Nhìn đến thân thể tuyết trắng của chính mình. Ta cười. Ta giống như đang câu dẫn Hiên thì phải đứng lên cắn lên mũi Hiên. Nhẹ nhàng liếm một cái, ta nhìn thấy thú tính trong mắt Hiên. Ta biết hắn đã muốn không thể ức chế được nữa. Cứ như vậy điên cuồng đi. Ta thực thích, hắn tiến vào trong cơ thể ta. Sau đó lần lượt trừu tống. Lần lượt đạt đến cao trào thẳng đến khi ta không còn nửa điểm khí lực nào nữa. Hiên muốn đứng dậy tẩy trừ cho ta. Nhưng ta lại ôm chặt lấy hắn. Cứ như vậy ở lại bên trong ta đi. Độ ấm của ngươi, nóng cháy của ngươi và cả tình yêu của ngươi nữa. Cách chương.